Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kết lại, ngươi làm quen Danh Tử, yêu phó của Diệp Thiếu Dương. Đi. Tôn Ánh Nguyệt trước mắt khó hiểu. Sư phụ, người thích cô ấy à? Hình như Danh Tử là một đôi với Tiêu Lang Quân của Thiên Tử Điện. Người muốn cướp người của hắn sao? Sắc mặt của Đạo Phong tối sầm lại. Đông Hải Giao Nhân, thế lực ở Đông Hải rất lớn. Các ngươi đi tìm Huyền Vũ, có thể nhờ cô ta hỗ trợ. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Đạo Phong khẽ siết chặt nắm tay. Mấy chục đạo hồn phách từ dưới đất chân núi bay lên, hạ xuống phía sau hắn. Đa số đều mặc áo choàng đen bao kín toàn thân, khuôn mặt bị bao phủ bởi một tầng âm khí. Tên nào tên đấy trên người đều toát ra khí tức xanh đỏ lẫn lộn, chứng tỏ tu vi của bọn chúng ít nhất cũng là quỷ thủ hay là yêu linh. Trong đó có một tên mặc long bào, mặt mũi sáng sủa, cầm một chiếc quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy, phong thái ung dung như là bậc đế vương. Ánh mắt của Đạo Phong khẽ dừng lại trên mặt của hắn, nói: Kiến Văn Đế, khôi phục đến đâu rồi? Kiến Văn Đế khẽ gật đầu: Độ khoảng 8 phần. Tiếp theo lại thu cây quạt lại, nói tiếp: Ngươi giúp ta thu lại hồn phách, ta làm quỷ phó của ngươi, giúp ngươi làm việc là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều ta với Diệp Thiếu Dương có chút ân oán cá nhân, ta có thể không báo thù, nhưng tuyệt đối không để hắn sai khiến đâu. Đạo Phong đáp: Hắn là hắn, ta là ta, ta không cần ngươi làm gì cả. Quay về Động U Minh, tiếp tục tu luyện đế vương tâm thuật của ngươi đi. Đến khi ta xuống núi, sẽ để ngươi làm thủ lĩnh. Ngươi có thể lôi kéo u hồn lệ quỷ từ thời nhà Minh, lập thành thế lực một phương. Tới lúc cần thiết, có thể giúp ta một tay. Kiến Văn Đế gật đầu, lập tức rời đi. Đạo Phong tiến lên một bước, nhìn đám quỷ yêu phó trước mặt, nói: Âm Tỳ với Thái Âm Sơn đã khai chiến, tạm thời các ngươi sẽ không quản chúng ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức bắt đầu cuộc chiến. Đám gia hỏa tu vi thâm sâu này đều là thủ hạ của Đạo Phong, sẵn sàng vì hắn mà xả thân liều mạng. Chẳng cần phải nhiều lời, Đạo Phong lấy ra một lá cờ hình tam giác, đón gió bay phấp phới như là một bức bình phong che khuất vô số mặt quỷ. Mặt trên rậm rạp chen đầy một chữ dữ tợn mặt quỷ. Đạo Phong đem đầu hơi chếch chếch chuyển hướng một bên, trong miệng nói: Nhất Hào. Trong đám quỷ ảnh đối diện, tên đầu tiên bên trái lập tức lao vọt ra, chính là thượng cổ tà thần đã từng bị Diệp Thiếu Dương đánh cho trọng thương. Tuy nhiên, tại chỗ của Đạo Phong, hắn không có tên mà chỉ có danh hiệu. Nhất Hào lập tức như một tia chớp phóng tới phía sau của cây huyết hòe trên núi. Một luồng khí tức dao động từ trong rừng cây đằng sau truyền đến, dường như là có ai đó đang đánh nhau. Tán lá lay động, lá cây rơi xuống rào rào khắp nơi. Không lâu sau đó, Nhất Hào từ sau thân cây bước ra, trong tay của hắn là một tên quỷ sai, mình đầy thương tích, quỷ huyết loang lổ. Nhất Hào lôi quỷ sai tới trước mặt của Đạo Phong, ngón tay ấn xuống đỉnh đầu, dùng tà khí hút chặt lấy thiên linh cái, khiến hắn không thể đào thoát. Đạo Phong chăm chú nhìn quỷ sai kia, lạnh lùng hỏi: Là do thám? Tên quỷ sai hừ một tiếng, không trả lời. Đạo Phong phất tay áo, kéo hắn về phía mình, nắm trong tay, lạnh lùng: Ngươi chỉ có một cơ hội, không trả lời sẽ quăng ngươi vào huyết hải vạn ma phiên của ta. Quỷ sai ngẩng đầu nhìn đám mặt quỷ dữ tợn trên lá cờ màu đen, con nào con nấy trợn mắt nhìn hắn gào giống không ngừng, hai tay khô khoắng, bộ dáng đói khát thèm thuồng cực điểm. Tên quỷ sai toàn thân bồn rộn, liên tục xua hai tay cầu xin: Đạo Phong, ngươi là Mao Sơn Thiên Sư, ngươi không nên... Nói hay không? Quỷ sai tỏ vẻ bất lực, cúi đầu ngập ngừng: Ta là công tào Tỳ Cha Án, được lệnh theo dõi giám sát đường đi nước bước của ngươi, kính xin đạo thần tha cho. Đạo Phong lạnh lùng: Vốn định giết ngươi tế cờ, bất quá đúng lúc muốn qua người truyền tin. Về nói với ty chủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net